Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 892, Thủy Thành. Cái này dưới mặt nước sinh vật rất nhiều, cũng rất lợi hại kỳ lạ, nhượng Thanh Vũ đồng bọn người sợ hãi. Cái này so thế giới động vật đẹp mắt, theo lặn xuống sinh vật thể tích cũng bắt đầu biến lớn. Dài trăm trượng thiết đầu ngư gặp qua không? Thậm chí còn có mấy trăm trượng hung thú, nhưng nhìn đến Bì Thất về sau liền lách qua. Này hung ác bộ dáng xác thực rất lợi hại dọa người. Trừ to lớn hung thú, còn có rất nhiều đáng yêu sinh vật nhỏ, tản ra các loại quang diệu, đem hắc ám đáy biển chiếu sáng. Quả thật rất đẹp, nhưng mà mọi người còn đang lặn xuống. Tốc độ không phải rất nhanh, đây là Bì Thất cố ý, nhượng những mỹ nữ này thưởng thức một chút phong cảnh, đến lúc đó liền không thể rời bỏ. A, phía dưới này làm sao có một tầng vân vụ a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Chỉ gặp phía dưới cách đó không xa, có một tầng đám mây một vật nổi lơ lửng. Bì Thất cẩn thận giải thích nói, xuyên qua cái này lớp bình phong, chúng ta liền đến Thủy Thành. Nguyên lai cái này vân vụ là kết giới a. Khó trách rồi, theo cự quy xuyên vân vụ, một mảnh lóa mắt thế giới hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái này, Thanh Vũ Đồng thì thào nói ra, Nguyệt Hoa cùng Brett cũng có chút mơ hồ. Khai Vân cùng Diệp Tử Tử mang theo mừng rỡ biểu lộ. Cả tòa thành thị tản ra cự đại quang mang, vô số hải để sinh vật đến xuyên qua. Này cao ốc là nghiêm túc sao? Kiến trúc này kiểu dáng đơn giản cùng bên ngoài không hợp nhau. Là không rất là hiếu kỳ nơi này kiến trúc, Bì Thất khẽ cười nói. Đúng vậy a, các ngươi nơi này kiến trúc làm sao như vậy kỳ quái, Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Bì Thất đứng chắp tay, thấp giọng nói ra, cái này muốn từ chúng ta tổ tiên nói lên. Đó là một cái dài dằng dặc cố sự, dù sao cũng là bọn họ biến thành dạng này. Thanh Vũ Đồng nghe xong có một ý tưởng. Tổ tiên bọn họ khẳng định đến từ khác thế giới, bởi vì nơi này kiến trúc mang theo một cỗ vượt mức quy định thiết kế cảm giác. Tựa như tương lai giống như, nhất là này giống đồng hồ cát giống như cao ốc, dạng này thiết kế không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Anh hùng, cái này Thủy Thành đến cùng lớn bao nhiêu, Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi. Bao quát toàn bộ Vô Vọng Biển, ta qua. Đây chẳng phải là so bất kỳ một thế lực nào còn lớn hơn à? So Vô Hư Đế Quốc còn muốn đại cự quy chỉ là phiêu phù ở trên thành. Năm người xuống tới về sau, một gã hộ vệ liền mang theo năm thớt hải mã tới. Cái này hải mã ngược lại là rất lợi hại đáng yêu. Phát ra nhàn nhạt kim mang, năm nữ nhân lập tức cưỡi mà lên, cảm giác rất có tân ý. Mà Bì Thất ngay ở phía trước dẫn đường, nhắm chúng người chung quanh hiếu kỳ không thôi. Hoa, wow, các ngươi nhìn, Bì tướng quân vậy mà mang theo đẹp như thế nữ nhân vào thành. Đúng vậy a, cái này năm nữ nhân thật xinh đẹp a, đại xinh đẹp tiểu khả ái. Lần này Bì tướng quân có phúc khí a. Bì Thất đương nhiên cũng nghe đến, chung quanh tiếng khen ngợi. Trong lòng có điểm tiểu đắc ý, mang theo xinh đẹp như vậy nữ nhân đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Thanh Vũ Đồng từ một bên Brett, nhìn xem thành tường kia đồ vật, có phải hay không cảm giác giống pháo? Brett cũng cảm thấy giống. Tuy nhiên bộ dáng biến, nhưng vẫn như cũ cho người ta một cỗ uy hiếp cảm giác. Anh hùng, cái này trên tường thành là cái gì a? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Há, gọi là tinh pháo, cho dù là đấu tôn cũng phải cẩn thận. Nói đến vật này, Bì Thất cảm thấy tự hào. Thân là Thủy Thành một viên, đó là tương đương có cảm giác thành công. Lợi hại như vậy sao? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Tựa hồ có chút muốn thử xem uy lực. Bì Thất đắc ý cười nói. Đó là đương nhiên, đây chính là Thủy Thành tổ tiên lưu lại đồ vật. Thanh Vũ Đồng dám đánh cược, Nước này thành tổ tiên khẳng định đến từ mặt khác thế giới, nhưng là vì cái gì không đi lục địa, lại đi vào dưới nước, ngược lại để người hiếu kỳ không thôi. Xuyên qua crystal làm thành môn, nơi này căn bản không hề lối đi nhỏ, toàn bộ đều là ngồi tại sinh vật xuất hành. Brett cảm thấy rất giống nơi này thương liệt tinh, chí ít loại mô thức này rất giống. Lối đi nhỏ đến phía dưới, Bì Thất tựa hồ biết năm nữ nhân nghi hoặc, thuận miệng nói ra, Thanh Vũ đồng hướng phía dưới xem xét. Xác thực, bất quá năm nữ nhân phát hiện, trong thành này mang theo một cỗ vui mừng vị đạo, tựa hồ tại tổ chức cái gì lễ mừng. Anh hùng, vì cái gì từng nhà đều dán hồng sắc vải, Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi. Há, bảo ra chọn rể, Bì Thất lạnh nhạt nói ra. Tựa hồ đối với cái này bảo ra không có hảo cảm. Bảo ra, Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Cái này bảo ra cũng là thủy thành một trong tam đại gia tộc. Còn có một cái Khổng gia, Thanh Vũ đồng bọn người xem như minh bạch. Gia, bảo, lỗ ba nhà khống chế toàn bộ thủy thành. Như thế nào mới có thể gây sự tình đâu? Xem ra chỉ có dùng chính mình nhan giá trị gây sự tình. Bì Thất có phủ đệ mình, rất là hoa lệ, xem ra cái này Bì Thất tại Bì gia địa vị không thấp. Chí ít, đúng là tiểu bối trong lợi hại tồn tại. Năm vị cô nương, nếu không trước hơi chút nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi cọng lông a. Chúng ta thế nhưng là đến gây sự tình, người đều đi nghỉ ngơi, còn làm sự tình gì nha, không cần. Anh hùng ngươi tòa nhà nhìn thật lớn. Khai Vân chạy tới chạy lui, biểu hiện được rất lợi hại vui sướng. Nguyệt Hoa liền theo đằng sau, chiếu cố Khai Vân, các người liền đừng gọi ta anh hùng. Thực sự không dám nhận a, gọi ta Bì Thất liền tốt. Ngay tại lúc Bì Thất sau khi nói xong, hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Tam đệ, nghe nói ngươi mang năm cái mỹ nữ đến, làm ca ca liền lập tức qua đến cấp ngươi kiểm định một chút. Hai nam tử nhìn cùng Bì Thất rất lợi hại tương tự, chỉ là nụ cười trên mặt ngược lại là có chút hỏng, tựa như loại kia chèn ép giống như. Vừa mới nói chuyện là lão nhị Bì Quang Huy, đứng ở bên cạnh là lão đại Bì Thành. Thành Vũ đồng hạnh tốt chính mình vừa mới không có đi nghỉ ngơi, không phải vậy liền muốn bỏ lỡ. Mà Bì Thành cùng Bì Quang Huy nhìn thấy Thành Vũ đồng bọn người thời điểm đều lộ ra kinh diễm gương mặt, quả nhiên rất xinh đẹp a, thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dạng này nữ nhân làm sao bị tam đệ đụng phải, mà lại toàn bộ mang nhà, thật không biết cho các ca ca phân mấy cái à. Năm cái cùng một chỗ ngươi có thể chịu nổi? Bì Thất nhìn lấy đại ca của mình cùng nhị ca, ban đầu nụ cười trong nháy mắt liền biến mất. Hai người kia từ nhỏ đến lớn cũng là đang trêu cợt chính mình. Tuy nhiên đều là chuyện nhỏ, nhưng là cũng rất khó chịu. Thường xuyên tại phụ thân cùng mẫu thân trước mặt cáo trạng. Đại ca, nhị ca, nhưng là lại thế nào không thích. Xưng hô vẫn là muốn hô. Đây là lễ tiết vấn đề. Tam đệ, không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Đại ca Bì Thành khẽ cười nói. Biểu hiện ra rất tốt tính dưỡng, nhưng chỉ cần nhận biết đều biết, Bì gia đại công tử cùng nhị công tử cũng là hai cái hoa hoa công tử mà thôi. Bì Thất khẽ cười nói, cái này năm vị cô nương là tam đệ ta khách nhân. Nguyên lai là khách nhân a, còn tưởng rằng là tam đệ hồng nhan đây. Bì Quang Huy cười nhẹ nói, cùng Bì Thành đi vào trong nhà. Khoảng cách gần quan sát càng xinh đẹp. Cái này tam đệ vẫn cứt chó rất tốt a. Chạy đi ra bên ngoài tuần tra còn có thể có dạng này sự tình phát sinh. Sớm biết mình cũng đi đụng chút diễm ngộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.